Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272 Văn Kinh Giáo Thụ, sao sao sao tấm tắc, Hoàng Một Phong, ngươi như vậy tức muốn hộc máu mà che chở nàng, nói các ngươi hai người chi gian không có gì. Nơi nào sẽ có người tin nha, Lam Chi Tình chào phúng nói. Lam Chi Tình, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không được vũ nhục Dương Tử Mi. Ta cùng nàng chi gian là trong sạch đồng học quan hệ. Hoàng Một Phong đỏ lên mặt kêu lên. A ha, tục ngữ nói, có lý không ở thanh cao. Nếu thật là cái gì trong sạch quan hệ, liền không cần lớn tiếng như vậy dục cái mà trương. Lam Chi Tình cười lạnh nói, nàng nhanh mồm dẻo miệng, miệng lưỡi vụng về Hoàng Một Phong tự nhiên không phải nàng đối thủ, chỉ có đỏ lên mặt. Lại là họ Lam cái kia chó Nhật Trần Tiểu Cường mắng một câu đi vào, lôi kéo Hoàng Một Phong nói, Một Phong, chó cắn ngươi, ngươi là không cần thiết hồi cắn nó. Có chút người liền ái bắt gió bắt bóng, loạn nhai miệng căn, liền từ nàng lạc, để ý đầu lưỡi bị loét lạn miệng căn. Hoàng Một Phong thấy Dương Tử Mi cũng ở, hơn nữa vẻ mặt đạm nhiên, cũng không đem Lam Chi Tình nói để ở trong lòng bộ dáng, cũng liền lười đến cùng nàng khắc khẩu. Đi ra ngoài, Tử Mi, chúc mừng ngươi khảo đệ nhất Nga, Hoàng Một Phong hàm hậu nói. Cảm ơn Một Phong, Dương Tử Mi chiều hắn mỉm cười gật đầu. Ngón tay thượng đã dẫn một chút âm sát khí, bắn về phía kia Lam Chi Tình vẫn như cụ không ngừng mà mở ra miệng. Nàng sẽ như Trần Tiểu Cường theo như lời như vậy, ngày mai đầu lưỡi bị loét lạn miệng căn. A Nghiên, thành tích lấy không được đệ nhất tính cái gì, trường học tốt nghiệp văn nghệ hội diễn thượng, ngươi tuyệt đối độc lạnh phong tao, mê đảo toàn giáo. Lam Chi Tình ân ủi Mộ Dung Nghiên nói. Mộ Dung Nghiên kia ánh mắt buồn bã hơi hơi sáng lên, mỗi lần trường học văn nghệ hội diễn đều là nàng đại làm nổi bật, không người có thể bằng được Nhật Tử. Nàng cần gì phải ở chỗ này chí khí. Dương Tử Mi thành tích lại hảo, cũng bất quá là từ ở nông thôn ra tới, nếu luận khiêu vũ biểu diễn này đó, căn bản là so ra kèm nàng từ một tuổi liền bắt đầu bị đưa vào vũ đạo ban huấn luyện nàng. Khi đó, nàng nhất định phải làm mọi người vì nàng khuynh đảo, đặc biệt là Mẫn Cương. Nàng sẽ làm hắn hối hận không có lựa chọn nàng. Nàng cái mũi hừ một tiếng, cùng Lam Chi Tình rời đi người đôi, trở lại trong phòng học đi. Dương Tử Mi đám người cũng từng người về phòng học, mới trở lại phòng học cửa, liền thấy Tần Khải Văn đầy mặt xuân phong đón đi lên. Dương Tử Mi đồng học, chúc mừng ngươi lần này bắt chước khảo thí khảo đệ nhất, cảm ơn Tần lão sư. Nếu không có lão sư chỉ đạo, ta cũng khảo không ra cái này thành tích. Dương Tử Mi khiêm tốn nói. Ha ha, Tử Mi đồng học, ngươi quá khiêm tốn, ngươi ngữ văn trình độ, ta nha, liền tính là thúc ngựa đều theo không kịp. Tần Khải Văn rút ra nàng kia chương bài thi. Ngươi áng văn này ngôn văn viết văn, dùng từ chuẩn xác, văn thải phi dương, quả thực là quá tinh diệu. Chúng ta sở hữu ngữ văn lão sư nhìn, đều vỗ án ngạc nhiên. Tối hôm qua ta còn truyền cho ta đại học tiếng Trung hệ đạo sư xem. Hắn nói, này trình độ đã rất xa siêu việt hắn. Nếu ngươi tưởng nói, hắn có thể trực tiếp hướng trường học phá cách xin ngươi vì hắn học sinh, trực tiếp đến đại học đưa tin, Nga. Dương Tử Mi thật không có nghĩ đến, chính mình kia thiên viết văn cư nhiên sẽ có lớn như vậy phản ứng. Này 10 năm, nàng thói quen đọc những cái đó cổ văn thư tịch, quen thuộc cổ văn hành văn ngôn ngữ. Nếu làm nàng dùng bạch thoại văn sáng tác văn, kia đảo có điểm làm khó nàng. Tử mi đồng học, như thế nào, ngươi có nghĩ trước tiên nhảy lớp tiến vào đại học? Tần Khải Văn hỏi. Dương Tử mi lắc đầu. Cảm ơn các ngươi, bất quá, ta còn là tưởng tuần tự tiệm tiến. Huống chi, ta cũng không tâm chuyên tấn công cổ ngôn chuyên nghiệp kia cũng hảo. Tần Khải Văn nghe thấy nàng như thế nói, gật gật đầu. Nhân sinh luôn là muốn một đoạn đoạn mà trải qua mới tốt, hắn nói. Cũng đúng là Dương Tử mi suy nghĩ. Này một đời, nàng không thiếu cái gì, cũng chỉ tưởng đền bù đời trước tiếc nuối. Cảm thụ được bạn cùng lứa tuổi sở trải qua cảm thụ mà thôi. Hết chương.